dậy ta. Còn riêng mình

từng lẻ loi. Bởi tin bao lời ông bướm, nào

lại gần, mà gần thì quá nhiều cay đắng. Nói lời nào cũng để lại niềm đau. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em,